Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 532, xua đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hiện tại, thân thể Xích Diễm lại không sao chịu đựng được nàng, khiến nàng làm sao có thể cùng hắn tương ái tương thân, hòa hợp hoan lạc, làm sao có thể thay nghén huyết mạch đời sau. Minh phất nhẹ một cái, sắc hào quang trên người chợt lóe, một bộ xiêm y tinh mỹ liền hiện lên, che khuất hoàn toàn thân thể yểu điệu. Giây lát ấy, Xích Diễm cũng đã nôn xong, mang theo một tia áy náy liếc nhìn Minh, rồi như để giải thích cho phản ứng dị thường vừa rồi, chậm rãi mở lời, bản tôn thân thể không khỏe, mong người chớ kinh ngạc. Minh cố nén tức giận, gượng cười, ân, đế quân thụ trọng thương, nghỉ ngơi nhiều ắt sẽ vô sự. Đế quân, nàng cẩn trọng hỏi tiếp, vừa rồi ngài từng nói, chờ khôi phục thực lực liền triệt để giải quyết việc giữa ngài cùng đế Vân Nguyệt. Minh Nhi mạo muội, chẳng hay kinh mạch ngài đã bị đoạn, liệu thật có thể khôi phục sao? Đương nhiên, Xích Diễm trầm giọng đáp, dù bản tôn đã mất hỗn nguyên thiên tinh, nhưng vẫn có biện pháp trong thời gian ngắn nhất khôi phục tối thiểu 100 vạn năm công lực. 100 vạn năm chính là nền tảng bản tôn hóa hình nhân loại. Nói cách khác, dù kinh mạch đoạn tuyệt hay bị kẻ khác hút cạn pháp lực, bản tôn vẫn có thể nhanh chóng tái sinh một lần nữa. Hừm, nếu không, người nghĩ chỉ bằng 300.000 năm công lực trong thân thể hiện tại, bản tôn có thể thống lĩnh ma giới, có thể cùng đế trời cao quyết chiến sao? Lời hắn nói khiến tim Minh chợt xiết lại một trận. Bấy giờ, cổ trùng mà nàng hạ trong cơ thể Xích Diễm vẫn chưa hoàn chỉnh. Không nói đúng hơn, nó còn tồn tại một khiếm khuyết rất lớn. Nàng từng cho rằng, chỉ cần Xích Diễm yêu nàng, dĩ nhiên sẽ bằng lòng cùng nàng chung hoan sớm tối, thậm chí thai nghén kết tinh tình ái. Nào ngờ hắn tuy đã đờ, ân tê, ns, mà thân thể lại vẫn khước từ nàng. Phản ứng kịch liệt đến như thế, khiến nàng làm sao còn hy vọng sánh bước bên hắn. Mới rồi, khi nàng phát hiện cổ độc không hoàn mỹ, vẫn còn toan tính tìm cách khác để lần nữa hạ cổ vào thân thể hắn. Dù khó, nhưng nàng tin tưởng nhờ vào sự tín nhiệm và yêu thương hiện tại, nàng vẫn có thể làm được. Thế nhưng, nếu như hắn nói, kinh mạch có thể tái sinh trong thời gian ngắn, pháp lực có thể nhanh chóng khôi phục, vậy chẳng phải trí nhớ của hắn cũng có thể phục hồi theo? Nếu như đứt đoạn kinh mạch, ngay cả ma đan cũng có thể mọc lại, vậy cổ độc của nàng chẳng phải cũng bị vô hiệu? Nếu vậy, khi hắn khôi phục toàn bộ ký ức, nàng nhất định sẽ phải chết không toàn thây. Mà nếu nàng không kịp ra tay lúc hắn còn suy yếu, một khi để hắn khôi phục, nàng liệu còn cơ hội nào? Hảo rồi, bản tôn mệt mỏi, lui xuống đi, thời gian này, đừng xuất hiện trước mặt bản tôn nữa. Bản tôn sợ người tiên giới có thể tùy thời đến ma giới, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Đế quân, Minh cất giọng ủy khuất, đồng thời ánh mắt lóe ra một tia hàn quang, tính toán nhân lúc hắn còn suy yếu, khiến hắn lần nữa hôn mê sâu, nhân cơ hội mà hạ cổ. Đừng nói nữa, đi xuống. Xích Diễm không quay đầu, giọng điệu cứng rắn, tuy lòng hắn vẫn còn yêu Minh, nhưng thân thể mỗi khi chạm vào nàng liền phản ứng ghê tởm mãnh liệt, khiến hắn không thể tiếp nhận. Dẫu trong lòng áy náy, hắn cũng đành buông bỏ. Thân thể không tiếp nhận thì tình yêu cũng chỉ là lời nói suông. Minh đứng sau lưng Xích Diễm, bộ dáng chẳng nỡ rời đi. Xích Diễm nghiêng đầu tựa vào giường, chẳng muốn đối diện với ánh mắt u oán của nàng. Hắn sợ nếu nhìn thấy sẽ lại mềm lòng, mà lưu nàng lại thì cũng chỉ là làm nàng càng thêm tổn thương. Phía trước, Xích Diễm âm thầm cảm thấy áy náy. Phía sau, Minh lại một bên giả vờ khổ sở, một bên thầm tích tụ pháp lực, chuẩn bị một kích khiến hắn ngất sâu. Xích Diễm là ma đế, thân thể huyền diệu khó lường, nếu không nhân lúc này mà ra tay, còn chờ đến bao giờ? Mình nheo mắt, lòng bàn tay dưới lớp áo mỏng chớp động một luồng xám khí âm trầm. Mà lúc ấy, do mới trọng thương, cộng thêm 300.000 năm công lực hiện tại đều do Minh truyền vào. Cộng thêm hắn đang quay lưng về phía nàng, hắn hoàn toàn không phát giác được sát khí lẩn khuất sau lưng. Ngay lúc luồng xám quang sắp đánh tới, bầu trời bỗng chốc lóe lên một đạo quang mang, màu vàng tinh thuần, không chút tạp chất xích diễm, giật mình đứng bật dậy. Cũng chính vì ánh sáng ấy, mình thoáng hoảng hốt, lập tức thu hồi pháp lực. Luồng quang mang ấy, hai người đều chẳng hề xa lạ. Trong thiên địa này, chỉ có một người duy nhất sở hữu sắc thái cao quý đến thế. Hơn nữa, sắc thái ấy vừa mới xuất hiện không lâu. Nàng sao lại tới? Xích diễm trao mày, lẩm bẩm. Mình cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào đạo quang trên trời. Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và bất lực. Nàng vốn là kẻ thận trọng, dù vừa rồi có nắm chắc 10 phần khiến xích diễm hôn mê. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn cách che giấu hắn để Vân Nguyệt không thể phát hiện. Nhưng nàng chưa bao giờ cho phép bản thân có bất kỳ sơ suất nào. Nàng phải làm việc hoàn mỹ, một lần liền thành công. Lần trước, Vân Nguyệt chỉ với một trưởng đã BPCST phân thân của nàng, hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Nếu không nhờ luyện chế loại cổ trùng mới có thể phân thân vô hạn, thì nàng đã hồn phi phách tán. Tuy này đã có trong tay 1.000.000 năm công lực, nhưng nếu có thể nàng vẫn muốn tránh xa đối thủ này. Lần này muốn hạ cổ xích diễm phải tìm thời cơ khác. Đế quân, Minh Nhi xin cáo lui, chờ bản tôn xử lý xong việc với Đế Vân Nguyệt, người không cần xuất hiện trước mặt ta nữa. Xích diễm phất tay, lưng vẫn quay về phía nàng. Cảm nhận được Minh không cam lòng, xích diễm xoay người, nhẹ giọng dỗ dành, đừng giận, bản tôn chỉ không muốn để ngươi lộ diện. Chẳng phải ngươi nói bọn họ tưởng ngươi đã chết rồi sao? Nếu vậy, trước khi bản tôn xử lý xong chuyện Đế Vân Nguyệt, ngươi hãy tạm thời ẩn thân, chờ ta khôi phục, sẽ nghênh đón ngươi trở lại. Nhưng mà, Minh trong lòng gấp gáp, nếu hắn không cho nàng lại gần, nàng làm sao hạ cổ? Chờ hắn khôi phục, đó chẳng khác nào tự sát. Không có, nhưng, đi đi, lời nói có phần tuyệt tình, khiến xích diễm thoáng chột dạ. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Rõ ràng yêu nàng đến tận xương tủy, vì sao thân thể lại khước từ? Vì sao mỗi khi đối diện nàng, tim lại chĩu nặng, lời nói cũng trở nên lạnh nhạt? Cách chương.